Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Rabindranath Tagore sinh năm 1861, mất năm 1941, là một tên tuổi lớn của văn học Ấn Độ nói riêng, thế giới nói chung. Ông là người châu Á đầu tiên vinh dự được nhận giải Nobel Văn chương. Không chỉ là một nhà thơ nổi tiếng, Tagore còn là một cây bút văn xuôi xuất sắc qua rất nhiều tập truyện ngắn và tiểu thuyết như Ông Vua Thánh, Gora, Ngôi Nhà và Thế Giới, Người Đàn Ông Xứ Kabul, v.v. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Cô Dâu Bé Nhỏ của nhà văn Tagore, bản dịch của Nguyễn Văn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Purple vừa thi đỗ đúng tài nay trở về làng. Con sông nhỏ chảy qua đây cứ hết mùa mưa là cạn khô. Nhưng lúc này đang độ giáo mùa tháng 7, những trận mưa to làm sông đầy nước bao quanh toàn bộ lũy làng tới tận những bụi tre. Con thuyền chờ Purple đã ghé sát các bậc bến đò, từ đó qua vòm lá dày của lùm cây có thể nhìn thấy mái nhà anh. Không ai biết tin anh về nên không có người ra bến đón. Người chở thuyền ngỏ ý mang giúp anh cái túi, nhưng anh rách lấy và vui vẻ nhảy lên bờ. Bờ sông trơn, anh ngã sóng xoài trên bậc bến đầy bùn kéo theo cả cái túi. Liền đó vang lên một tiếng cười dễ thương, làm cho đám chim đậu trên cây đa gần đấy hoảng sợ. Aburbo hơi xấu hổ, anh đứng dậy ngay, trấn tĩnh rất nhanh, nhìn xung quanh xem ai đã chế nhạo chuyện không may của mình. Anh thấy một cô gái ngồi trên một đống gạch vừa mới bốc ở dưới thuyền lên đang cười khanh khách. Aburbo nhận ra Marin Mai, con gái bác hàng xóm. Bố mẹ cô bé xưa kia ở làng này, bên một con sông lớn, nhưng con sông đổi dòng, do đó bố mẹ cô phải đến cư trú trong làng anh khoảng 2-3 năm nay. Cả làng luôn bàn tán về cô bé Marin Mai. Các ông thì gọi cô là con bé rồ dại. Các bà mẹ thì luôn luôn lo lắng cái tính nết quá quắt của cô. Cô chỉ chơi với bọn con trai và rất khinh thường bọn con gái cùng tuổi. Gương mặt Marin Mai với nước da soi sói của người sống nhiều ở ngoài trời giống như mặt con trai nhiều hơn. Mái tóc cắt ngắn, quăn thành búp, chỉ rủ xuống đến vai, đôi mắt to đen, không lộ vẻ gì là sợ hãi hay e thẹn. Vóc người cao và cân đối, mềm mại và khỏe mạnh. Cô có vẻ lớn hơn so với tuổi, khiến người ta có thể trách bố mẹ sao chưa cho con gái đi lấy chồng. Cô gái như một con nai trong một vùng không có người đi săn. Chẳng chút sợ hãi, cô tò mò nhìn người mới trở về rồi đi kể với các bạn, toàn là bạn trai, cung cách của con người kỳ lạ ấy. Aburbo mới chỉ gặp Marin Mai vài lần khi anh về nghỉ hè. Vậy mà vào những lúc rảnh rỗi, thậm chí có khi cả trong lúc làm việc, anh đã quen nghĩ đến cô gái có tính cách độc lập ấy. Trên gương mặt và trong cặp mắt của Marin Mai, một bản chất phụ nữ phập phồng mạnh mẽ lộ ra sinh động. Vì thế ai đó một lần nhìn gương mặt tràn đầy sức sống ấy đều không thể quên được. Cho nên nhịp cười giòn giã của Marin Mai, dù êm tai đến đâu cũng khiến cho chàng Aburbo tội nghiệp thấy buồn buồn. Anh vội đưa cái túi cho người chở thuyền xách lên hộ, còn anh đỏ mặt lên vì xấu hổ, chạy một mạch về tận nhà. Cảnh vật xung quanh thực lãng mạn, bờ sông bóng cây, nắng mai chim hót, và trong anh là thanh xuân với tuổi 20. Duy chỉ có đống gạch là khó hòa hợp với quang cảnh đó, nhưng cô gái ngự trên đỉnh đã tỏa cái duyên sáng lên chỗ ngồi cứng lạnh ấy. Với chiếc khăn quàng vấy bùn, Albert Bo đi trong bóng cây vội vã về nhà, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười lanh lành cất lên từ đống gạch. Mẹ Albert Bo, một bà khóa, thấy con trai bất chợt về mừng rỡ vô cùng. Sau bữa ăn trưa, bà mẹ mạnh dạn nhắc con trai chuyện lập gia đình. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón cuộc tấn công này vì nó đã từng xảy ra trước đây, nhưng cho đến nay anh vẫn đẩy lùi được lấy cớ còn đang bận học thi. Giờ đây anh đã thi đỗ, không còn cớ gì để trì hoãn cái việc không thể tránh được ấy. Cho nên Albert Bo nói với mẹ, nếu bà tìm được một ý trung nhân hợp với anh thì anh sẽ sẵn sàng làm lễ cưới. Bà mẹ đáp là đã tìm được rồi, anh không cần phải suy nghĩ nữa. Hôm sau, Albert Bo tiến hành đi thăm cô gái đang kén chuẩn bị cho cuộc cưới xin. Nhà cô ở không xa nhà anh. Cuộc tiếp đón ở nhà ông bố vợ tương lai diễn ra thân mật. Cô dâu sắp cưới tắm rửa sạch sẽ, tô son điểm phấn run bần bật trước mặt Albert Bo. Sau khi vuốt râu mép một lúc, anh trịnh trọng hỏi cô gái. Ở nhà trường cô đã học hết những sách gì? Cô gái không thốt ra một câu trả lời nào. Sau khi câu hỏi được nhắc đi nhắc lại mấy lần và chị người ở mấy lần, hít khẽ vào lưng để động viên, cô gái đọc một mạch tên của tất cả những cuốn sách cô đã học. Cùng lúc đó có tiếng chân người chạy gấp ở bên ngoài và Brin Mayi, tóc bay xõa sau lưng, hồn hển lao vào căn phòng. Cô không hề để ý đến Albert Bo mà nắm ngay lấy tay chú bé Rakan định kéo ra ngoài. Nhưng Rakan đang quá mải miết chú tâm trao dồi năng khiếu quan sát nên không chịu nhúc nhích. Chị người ở cự nữ Marie Mai nhưng vẫn cố giữ giọng ôn tồn trong giới hạn phép lịch sự cần có trong dịp long trọng như thế này. Albert Bo vẫn bình tĩnh và đĩnh đạc ngồi điềm nhiên, ngón tay mân mê đồng hồ. Khi Marie Mai đã cố gắng hết sức để kéo Rakan đi mà không được, cô phát đánh bốp một cái vào vai chú bé rồi vén luôn cái mạng che mặt của cô dâu tương lai và chạy vụt sang ngoài như cơn lốc nhỏ. Chị người ở cau nhau, còn Rakan phá ra cười rất to khi thấy cái mạng che mặt chị gái bị vén phát lên lẹ làng. Rõ ràng cậu không hề bực vì hai bạn vẫn thường xuyên trao đổi những cử chỉ thân ái như vậy. Sau cuộc đột nhập của Marin Mai, buổi sát hạch ngừng ngay lại. Cô gái khó nhọc đứng dậy cùng người ở gái đi vào phòng trong. Albert Bo cũng đứng dậy tay vân vê tròm ria mép. Anh sắp sửa đi xa thì thấy đôi giày xa bóng anh để lại trên thềm cửa lúc bước vào nhà theo tục lệ. Giờ đây đã không cánh mà bay, tìm khắp nơi không thấy. Anh đành phải mượn ông chủ nhà một đôi dép cũ non thật thảm hại bên cạnh bộ quần áo anh mặc. Khi Albert Bo đi ra tới con đường nhỏ về phía ao làng, anh lại nghe thấy tiếng cười lanh lành hôm qua vang lên khi nhìn thấy đôi dép lạc lõng không đúng chỗ. Trong lúc anh còn đứng nhìn xung quanh thì tên thủ phạm nhỏ chơi cháo nhô ra từ lùm cây, ném đôi giày da bóng xuống đường ngay trước mặt anh rồi định bỏ chạy. Albert Bo đuổi theo rất nhanh tóm được cổ tay cô gái. Marin Mai vùng vằng giãy giụa nhưng không sao giằng ra được. Một tia nắng xuyên qua khe hở trong đám cành cây trên đầu sọi vào gương mặt nghịch ngợm của cô. Anh vừa nhìn chăm chăm vào cặp mắt lấp lánh như sao, vừa cúi xuống người cô như một khách lữ hành tò mò, nhìn xuống đáy dòng suối trong, náo động, lấp loáng nắng. Anh dường như ngập ngừng không dám đi đến cùng cuộc phiêu lưu, từ từ nới tay để cô gái chạy đi. Tư lự anh chậm rãi về nhà. Đến tối, bà mẹ hỏi anh, thế nào, con có ưng cô dâu mẹ kén cho không? Albert Bo hơi ngập ngừng đáp, vâng, con thích một cô trong đám thiếu nữ ấy. Bà mẹ ngạc nhiên kêu lên, một cô trong đám thiếu nữ à? Con nói thế nghĩa là thế nào? Bà cố gắng hỏi đi hỏi lại mãi mới phát hiện ra là con trai đã chọn Marin Mai Y làm ý trung nhân. Một thanh niên có học vấn như anh lại chọn thế thì kỳ thật đó. Lúc đầu Albert Bo rất mắc cỡ, nhưng về sau khi hiểu ra rằng mẹ anh chống lại sự định của anh đến cùng, thì anh gạt đi hết nỗi xấu hổ và quả quyết nói.

thành thử Abbot Po sợ, không dám hỏi mẹ. Ăn xong trời bắt đầu mưa, chị anh bảo, đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây. Abbot Po đáp, không, em cần phải về nhà, em có việc phải làm. Anh rể xen vào, cậu có việc gì phải làm vào ban đêm đâu, ở đó có ai để quở trách cậu đi vắng đâu, vậy cậu không việc gì mà phải lo ngại. Người chị gái bảo nom Abbot Po có vẻ mệt nên tốt hơn là cứ đi ngủ trước đi để mặc mọi người. Sau nhiều lần chị gặng ép, Abbot Po bắt đắc dĩ phải nhận lời, anh lên buồng. Thấy bên trong tối om, người chị nói, gió vừa thổi tắt đèn đó. Chị hỏi anh có muốn thắp đèn lại không? Abbot Po bảo thích để tối thế hơn. Khi người chị gái quay xuống, anh mò mẫm đi tới giường chuẩn bị lên nằm. Thốt nhiên, hai cánh tay êm ái với tiếng vòng xuyến lạnh tanh ôm choàng lấy cổ anh, và một đôi môi dịu dàng như hai cánh hoa làm anh gần như nghẹn thở với những cái hôn đẫm nước mắt. Thoạt đầu, Abbot Po rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh hiểu ra rằng những cái hôn đó ngày trước bị tiếng cười chặn đường, giờ đây đã theo nước mắt đến được với anh. Thưa các bạn, Tagore không chỉ là nhà văn, nhà thơ lớn, mà còn là một nhà hoạt động xã hội ở Ấn Độ. Theo cách nói của Nehru, thì Tagore là nhà nhân đạo chủ nghĩa vĩ đại. Tagore rất quan tâm đến số phận phụ nữ Ấn Độ và thể hiện sâu sắc tấm lòng ưu ái với họ. Trong các sáng tác của mình, ông đã dành nhiều trang thơ, bài văn ca ngợi phụ nữ, đồng thời chia sẻ những nỗi niềm trong chiều sâu tâm hồn nhân vật. Chuyện ngắn Cô dâu bé nhỏ là một trong những tác phẩm như vậy. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời và tình yêu hạnh phúc riêng tư của hai nhân vật chính, Abbot Po và Mrinmayee. Thoạt tiên, họ như một cặp đối nghịch. Abbot Po thì nho nhã, gia đình có vai vế trong làng, bản thân đi học ở thành phố. Còn thiếu nữ Mrinmayee xuất thân từ một gia đình bình dân. Cô có dáng vẻ tự do, phóng khoáng, thậm chí gây cảm giác với người khác về sự liều lĩnh và mạo hiểm. Nhưng chính sự ngỗ ngược khác thường của cô gái trẻ đã khiến Abbot Po đặc biệt chú ý và đi đến quyết định thuyết phục mẹ hỏi cưới. Cái hay của tác phẩm ở chỗ, Abbot Po đã dần dần chinh phục vợ của mình, mới chỉ là một thiếu nữ, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, những việc làm xuất phát từ tình cảm chân thành. Từ việc anh dẫn Mrinmayee đi thăm bố, rồi lần đầu tiên cô thể hiện sự nương tựa đầy tin cậy khi nắm tay chồng lúc hai người trốn nhà trong đêm khuya, hoặc cô viết thư gửi gắm nỗi niềm qua những dòng chữ mộc mạc và có phần vụng về. Từ chỗ bị ép buộc, cương quyết không muốn lấy chồng, đến khi Mrinmayee quay trở lại nhà chồng để tìm được sự dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu là một quá trình. Hai người phụ nữ đã cùng phải tự điều chỉnh để đến lúc họ thực sự gắn bó, đồng cảm và chia sẻ. Ở chuyện ngắn Cô dâu bé nhỏ, văn hào Tagore đã thể hiện tấm lòng và sự trân trọng của tác giả đối với phụ nữ như nhân vật Mrinmayee qua giọng văn biểu cảm tinh tế. Tuy Mrinmayee rơi vào hoàn cảnh éo le, nhưng cô đã tự vượt lên số phận, biết lấp đi hố sâu ngăn cách nàng dâu mẹ chồng để có tình yêu và bảo vệ hạnh phúc riêng của mình. Một kết thúc có hậu như trong mơ là kết quả và phần thưởng xứng đáng dành cho cô dâu bé nhỏ Mrinmayee. Đó là ý nghĩa nhân văn mà tác phẩm mang lại cho người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các bạn.